Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 125, lấy được cuốn băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh kéo em ra đây làm gì? Mặc dù cô biết thừa lý do vì sao anh kéo cô ra đây nhưng cố tình hỏi anh. Em biết thừa còn hỏi anh nữa. Không muốn em ở cùng hắn ta. Anh nói nũng nịu, khụ, anh đừng nói giọng tủi thân như thế nữa. Sao, anh làm nũng với em đấy, bình thường em đang làm thế còn gì? Cô cũng thật hết cách với anh mà, nhưng có điều nhìn anh trông cứ đáng yêu, làm sao ý, chỉ muốn ôm chầm vào lòng. Thôi được rồi mà, em sẽ chú ý hơn, chồng yêu đừng giận nữa nhé, được không? Anh cuối cùng cũng chịu nguôi ngoai, hai người lại bắt đầu màn môi kề môi nóng bỏng. Một lúc sau, anh và cô lại dắt tay nhau vào bữa tiệc để chào đạo diễn Vu rồi xin phép về trước. Trên đường đi về, cô nói điều mình nghi ngờ về thân phận của Tiểu Thúy cho anh biết. Bạch Tiêu cũng nói với cô thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã nghi ngờ thân phận của cô bé ấy. Vậy sao, lúc mới gặp Tiểu Thúy, em thấy cô bé đó cũng nhanh nhẹn mà trông ngoan ngoãn thật thà nên cũng không điều tra quá kỹ. Em đó, sống hai kiếp rồi mà vẫn tin người như vậy. Có người xấu nào nói thẳng vào mặt em cô ta là người xấu không? Thì, em biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Em còn định có lần sau? Không được, anh sẽ đích thân tuyển trợ lý cho em. Như vậy mới có thể yên tâm được chút. Nhờ anh đó, vậy việc của cô ta có cần anh điều tra không? Không cần đâu, em sẽ tự mình điều tra. Nếu thật sự Tiểu Thúy này có ý đồ xấu với cô thì chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Còn nếu là hiểu lầm thì thật tốt, cô cũng mong là mình đa nghi quá mức. Reng reng, alo Tiểu Thúy à, có chuyện gì vậy? Đúng là nhắc ai thì ngay tức khắc người đó đến mà. Cô và anh vừa mới nói về chuyện của Tiểu Thúy xong thì cô bé ấy gọi tới cho cô. Không có chuyện gì, chỉ là em muốn hỏi mai chị có rảnh không? Chúng ta đi uống cà phê tâm sự một chút. Đương nhiên là được rồi. Dù sao hôm nay cũng quay xong hết rồi. Sắp tới chị cũng chưa có dự định đi quay gì cả nên khá rảnh. Vậy mai 9 giờ sáng chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần trường quay nhé. Ok, mai gặp lại sau. Cô tắt máy, sắc mặt thay đổi không còn vui vẻ nói cười nữa mà thay vào đó là gương mặt lộ rõ vẻ suy tư. Sao vậy, cô ta hẹn gặp em à? Vâng, nói là gặp nhau tâm sự, không biết có ý đồ gì trong đấy không nữa. Vậy mai có cần anh đi cùng không? Hoặc mang theo vệ sĩ đi cũng được. Anh lo lắng cho cô. Không cần đâu, em không sao. Em có thể xử lý được chuyện này. Một lát sau, hai người đã về tới nhà. Anh thì vì hôm nay đi cùng cô dự buổi họp báo và đóng máy nên còn rất nhiều hợp đồng và tài liệu cần phê duyệt trong hôm nay mà anh chưa làm. Còn cô thì cũng cần có không gian riêng để nói chuyện với hệ thống. Hai người tách nhau ra, mỗi người làm một việc. Trong phòng làm việc của Bạch Tiêu, anh đang vừa ngồi phê duyệt hợp đồng, vừa nghĩ về việc tuyển trợ lý mới cho cô. Bạch Tiêu lấy máy điện thoại, gọi cho trợ lý Trương sắp xếp tuyển dụng, đích thân anh sẽ là người phỏng vấn. Mày thấy thế nào? Khi anh vừa đề cập đến vấn đề này thì trợ lý Trương lại nói ra một thông tin có thể được gọi là may mắn. Đó là em gái của trợ lý Trương, Trương Tuyết Vân, cũng đang là thực tập sinh trợ lý của công ty giải trí K.M.Q Entertainment. Vậy thì tốt, mai đưa em gái cậu đến phòng làm việc của tôi phỏng vấn. Vâng, trong phòng ngủ, sau khi cô tắm rửa, tẩy trang, thay đồ xong thì nằm xuống ngủ để có thể tiến vào giao diện chính cửa hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới vào giao diện chính, cô đã thấy chiếc giường siêu to khổng lồ màu hồng diêm dúa. Ở trên là Pipi đang nằm ngủ say. Đối diện là màn hình có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên ngoài. Pipi, mau dậy đi. Chị có chuyện muốn bàn với em đây. Wow, sao chị lại vào giờ này? Phá mất giấc mơ đẹp của em. Nào, không đùa nữa, mau ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi. Được rồi, dậy rồi đây. Có chuyện gì chị mau nói đi, nhiệm vụ chị đã hoàn thành xong hết rồi, có phải là đủ điểm để lấy được cái video kia được chưa? Về chuyện đó hả? Tất nhiên là được rồi, đây vật phẩm mà chị muốn đây. Cuốn băng ghi lại toàn bộ sự việc đêm đó trong khách sạn. Cảm ơn em, có được thứ này, để xem cô ta vui vẻ được thêm bao lâu nữa, cách chương.